Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 Thủ Chiến, An Diệc cảm giác phía sau một trận kình phong đánh úp lại. Quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Milos huy đao chém bay một con U Liêm Chân. Cùng lúc đó, trên tay hắn năng lượng đao phát ra, răng rắc một tiếng. Cắt thành hai tiết, trải qua hai cái giờ chiến đấu. Milos vũ khí đã toàn bộ báo hỏng, ngay cả An Diệc đưa cho hắn kia đem sắt hổ cốt đao cũng bởi vì tiêu hao quá mức sử dụng mà hóa thành cho tẫn. Theo dõi ngoại mọi người thấy vậy tình cảnh, nguyên bản sôi trào nhiệt huyết dần dần làm lạnh lên. Milos giờ phút này bàn tay trần, lại thân chịu trọng thương, ở U Liêm Hoàn Hầu dưới, hắn nên như thế nào đối phó với địch? U Liêm giáp xác chính là phi thường cứng rắn, không có vũ khí căn bản không đối phó được chúng nó. Milos lại không có hoảng loạn, thả người tránh thoát mấy chỉ U Liêm tập kích, bắt đầu dựa vào linh hoạt thân pháp cùng chúng nó chu toàn. Thân tùy khí động, nện bước có tự, hô hấp chi gian, mang theo nào đó kỳ lạ vận luật, Milos ngũ cảm trở nên càng thêm nhạy bén, nguyên bản chỉ có thể thông qua thính giác cùng sát khí phán đoán U Liêm vị trí. Nhưng lúc này, trong mắt chung lại dần dần chiếu rọi ra chúng nó bóng dáng. 1, 2, 3, 47, còn có 47 chỉ. Người ngoài chỉ nhìn đến Milos vẫn luôn ở né tránh, đã mất công kích chi lực, lại không biết hắn kỳ thật phi thường bình tĩnh, thậm chí so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải bình tĩnh. Hắn xác thật thực mỏi mệt, trên người miệng vết thương cũng ở ẩn ẩn làm đau. Nhưng tinh thần thượng, lại có một loại hân hoan nhảy nhót cảm giác, loại cảm giác này có lẽ có thể xưng là thể xác và tinh thần hợp nhất. Phảng phất hắn có thể khống chế chính mình trong cơ thể mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu, mỗi một phân biến hóa. Tại đây loại trạng thái hạ, hắn cảm thấy chính mình là vô địch. Đúng lúc này, mấy chỉ U Liêm cao cao nhảy lên, cùng nhau hướng hắn đánh tới. Milos vừa mới chuẩn bị né tránh, bên tai đột nhiên truyền đến một trận không tiếng động minh vang. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy An Diệc trên tay không biết khi nào nhiều ra một phen cốt đao. Sau đó chiều hắn vứt lại đây, Milos tiếp nhận cốt đao, thả người nhảy, vài đạo ngân quang ở không trung đan chéo. Đãi hắn rơi xuống đất, mấy viên đầu cùng mấy thi thể cũng tùy theo rơi xuống. Đồng thời, trên tay hắn cốt đao cũng hóa thành mảnh vỡ, không biết có phải hay không ta ảo giác, như thế nào cảm giác Milos thiếu tướng giống như càng đánh càng lợi hại. Đang ở quan chiến một người binh lính có chút không xác định mà tỏ vẻ. Ta cũng như vậy cảm thấy, giống như trên, nói. Andasunsa vừa rồi ném cho Milos thiếu tướng đao có phải hay không tàn thứ phẩm a? Bằng không như thế nào mới huy vài cái liền vỡ thành cha. Cái này vũ khí lại không có. Gì, còn có. Mọi người thấy Andasunsa không biết lại từ nơi nào lấy ra một phen đoản đao. Tùy tay vứt cho Milos. Nhưng mà, cây đao này ở Milos trên tay, cũng không có tồn tại bao lâu. Gần huy hai hạ liền báo hỏng. Mọi người bắt đầu phẫn nộ. Quân giới bộ có phải hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Cư nhiên sinh sản ra kém như vậy kính vũ khí. Quân giới bộ tỏ vẻ oan uổng. Này căn bản không phải bọn họ sinh sản vũ khí hảo sao? Trên thực tế, An Diệc chế tác cốt đao, cũng không so giống nhau năng lượng vũ khí kém. Đơn giản là Milos lại lần nữa tiến hóa. Bình thường cốt đao đã vô pháp thừa nhận hắn lực lượng. Một lần bùng nổ liền có thể tạo thành cường đại lực sát thương. An Diệc lại tung ra đệ tam đem cốt đao. Lần này mọi người rốt cuộc cảm giác có chỗ nào không đúng rồi. Andasunsa trên người rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít thanh đao. Đem hình ảnh hồi phóng. Đệ nhất đem tựa hồ là từ thủ đoạn nội sườn rút ra. Đệ nhị đem giấu ở giày. Đệ tam đem là ở trong túi. Hảo đi. Quân phục xác thật có rất nhiều túi tiền, ở trong túi tàng đao thật sự lại bình thường không nhiều lắm. Nhưng ai đặc ti em nói cho bọn họ, vì cái gì Andasunsa ngực cũng cất giấu đao, này đều đệ tứ đem, hắn, rốt cuộc vì cái gì muốn ở trên người Tàng nhiều như vậy đao? An Diệc kỳ thật cũng thực bất đắc dĩ hảo sao? Nàng không có phương tiện trực tiếp từ cốt giới chung lấy vật. Chỉ có thể ở trên người bất luận cái gì có thể tàng đồ vật địa phương làm một chút ngụy trang. Nàng cốt giới không gian chung, trừ bỏ các loại cốt điêu ở ngoài, chính là đao nhiều nhất, rất nhiều không thích hợp dùng để điêu khắc nguyên liệu lõi. Đều bị nàng làm thành cốt đao, ai biết này đó ngày thường thoạt nhìn sắc bén vô cùng cốt đao tới rồi Milos trên tay. Cứ nhiên không dùng được vài cái liền báo hỏng còn chưa tính. Quan trọng là, người khác khẳng định cho rằng nàng cốt đao chất lượng rất kém cỏi. Điểm này quả thực không thể nhận a. An Diệc quyết định ra tuyệt chiêu. Nàng kéo ra chính mình bụng hộ giáp, toàn giáp chế phục cổ ngực bụng chờ bộ vị đều là có thể kéo ra. Duỗi tay đi xuống tìm tòi, từ bên trong rút ra một phen màu lam nhạt cốt đao. Quan chiến mọi người, ngoặc kép. Này tuyệt đối là bọn họ gặp qua nhất vô địch tàng đao vị trí. Andasunsa, ngươi xác định ngươi rút ra là đao, mà không phải ngươi dây dây sao? Milos tiếp được An Diệc từ nàng chân gian rút ra đao. Cũng giông một chút, gia hỏa này liền không có địa phương khác có thể ngụy trang sao? Bất quá chờ đao vừa vào tay, hắn liền cảm giác có chút không giống người thường, ôn nhuận dòng khí theo hắn ngón tay. Thẳng nhập thân thể hắn, nháy mắt làm hắn tinh thần vì này rung lên, lần này, cốt đao không có lại dập nát, ngược lại như là trở thành hắn thân thể một bộ phận. Dễ sai khiến, không thể ngăn cản, U Liêm tại đây đem cốt đao dưới, không chút sức lực chống cự, cốt đao cường, Milos càng cường, hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. An Diệc cũng không nghĩ tới một kiện lam nhạt cấp cốt đao ở Milos trên tay. Thế nhưng có thể phát huy ra lớn như vậy uy lực. Cốt đao nơi tay, nơi này cơ hồ thành Milos một người chiến trường. Cho dù nàng đứng bất động, U Liêm cũng gần không được nàng thân. Đều bị Milos mau thực chuẩn mà giải quyết. Hắn, lại biến cường, cây đao này chất lượng mới tính đủ tư cách sao, một người người đang xem cuộc chiến vừa lòng nói. Andasunsa như thế nào không còn sớm lấy ra tới. Vô nghĩa, dây dây chính là đòn sát thủ. Đương nhiên muốn tới thời điểm mấu chốt mới có thể ra khỏi vỏ, nói có lý tay cầm dây dây Milos. Thiếu tướng chính là uy vũ khí phách kia cũng phải nhìn hắn nắm chính là ai dây dây úp. Giống như phát hiện cái gì đến không được đồ vật. Mau xem, tựa hồ đã kết thúc Milos cùng An Diệc đều đình chỉ chiến đấu. Milos đầu tiên là nghiêm túc vuốt ve một chút trên tay cốt đao. Sau đó hỏi, nó có tên sao? An Diệc lắc đầu, để ý ta ngọn nguồn lấy sao? An Diệc làm cái xin cứ tự nhiên tư thế. Thủ chiến, lấy chiến vì thủ, vô thủ chi phong, Milos nhìn cây đao này. Khó nén yêu thích chi tình. Nghỉ ngơi một lát, Milos cùng An Diệc tiếp tục hướng cách ly khu bên trong thâm nhập. Bọn họ mục đích là đúc lại phòng ngự, để tránh nơi này bị U Liêm dễ dàng phá hủy. An Diệc dụng ý thức cùng, Hảo Chân Khuẩn, giao lưu một chút. Biết dư lại U Liêm đã rút lui, trước mắt đã không có nguy hiểm ni bất quá căn cứ chung ít nhất còn cất giấu 1-200 chỉ U. Liêm, trải qua lúc này đây, chúng nó lúc sau hành động chỉ sợ sẽ càng thêm cẩn thận. U Liêm, không phải Hảo Bồn Hiểu. Chán ghét, Hảo Chân Khuẩn, nhóm tập thể tỏ vẻ, An Diệc âm thầm buồn cười, không thể tưởng được đơn thuần, Hảo Chân Khuẩn cũng có chính mình yêu thích. Nàng giờ phút này cũng không biết, Hảo Chân Khuẩn, này đó biến hóa, đối sở hữu sinh vật tương lai có như thế nào trọng đại ảnh hưởng. Chúng nó nguyên bản không có yêu thích, chỉ cần là sinh vật, liền sẽ không cự tuyệt cùng chi dung hợp, mà hiện giờ... Chúng nó có được chính mình yêu thích, hơn nữa loại này yêu thích còn sẽ theo ký ức cùng nhau truyền thừa. Sở hữu bị chúng nó chán ghét giống loài, đều đem mất đi lại lần nữa tiến hóa cơ hội, mà U Liêm, liền trở thành đệ nhất loại bị, Hảo Chân Khuẩn, đào thải sinh vật. Ở mấy trăm năm sau, chúng nó cũng đem bị tự nhiên sở đào thải, làm duy nhất có thể ảnh hưởng, Hảo Chân Khuẩn, yêu thích An Diệc. ở trong lúc vô ý, trở thành quyết định giống loài tiến hóa lựa chọn phương án tối ưu giả. Tìm tòi một vòng lúc sau, Milos khởi động dự phòng năng lượng, bắt đầu tu bổ phòng ngự tường, trang bị theo dõi, liên tiếp đầu não, một lần nữa đem cách ly khu bảo vệ lại tới, chờ hết thảy đều xử lý thỏa đáng. Hắn mới mang theo An Diệc cùng nhau, phản hồi chỉ huy trung tâm Ani khi bọn hắn hai người vượt qua kim loại môn. Nghênh đón bọn họ chính là một mảnh hoan hô tiếng động cùng từng đạo sùng kính ánh mắt. Hai người trên người dính đầy máu tươi, bộ dáng chật vật, nhưng bước đi vững vàng, lưng thẳng rất, ở những người khác trong mắt, là như vậy cao lớn anh vĩ. Vài tên y tế binh đi tới, hộ tống hai người đi phòng y tế. An Diệc xua xua tay, xoay người chuẩn bị hồi phòng nghỉ. Panda Sunsa, đi trước trị liệu một chút miệng vết thương đi, một người y tế binh lo lắng mà nói. An Diệc lắc đầu tỏ vẻ không cần, đừng cậy mạnh, ngươi tuy rằng không có Milos thiếu tướng thương thế nghiêm trọng. Nhưng trên người khẳng định cũng có không ít thương, y tế binh lôi kéo An Diệc hướng phòng y tế đi. An Diệc một thân là huyết, nói nàng không bị thương. Phòng chừng không ai tin tưởng, nhưng nàng xác thật không bị thương. Đang lúc nàng chuẩn bị cự tuyệt khi, đột nhiên nghe được có người kinh hô, Panda Sunsa, người xương cốt lộ ra tới. Cái gì? An Diệc cùng Milos đồng thời cả kinh, theo người nọ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bị y tế binh giữ chặt cái tay kia trên cánh tay tay áo. Bị cắt mở một lỗ hổng, lộ ra một nửa bạch cốt. Y tế binh vội vàng buông tay, kinh hãi nói, thịt đều bị gọt bỏ một đoạn, ngươi còn không chạy nhanh đi trị liệu. Những người khác tắc dùng bài ánh mắt nhìn nàng, này Nima quá cường, bị như vậy trọng thương, cư nhiên liền hừ đều không hừ một tiếng. Phía trước chỉ nhìn đến Milos thiếu tướng huyết nhục mơ hồ. Còn tưởng rằng y giáp chỉnh tề Anda Sunsa không có gì đại sự. Ai biết hắn, bị thương cũng không nhẹ, bị thương đều lộ liễu. An Diệc, Milos, ngoặc kép, đừng che, chúng ta đều thấy, thỉnh hai vị lập tức cùng chúng ta đi phòng y tế binh nhịn không được dùng tới mệnh lệnh. Khẩu khí, An Diệc nhìn về phía Milos, ý bảo hắn chạy nhanh cấp tìm cái lấy cớ. Milos biểu tình lạnh lùng nói. Trước làm Anda Sunsa đi phòng nghỉ rửa sạch một chút đi, chúng ta sẽ hỗ trợ các ngươi hảo hảo rửa sạch miệng vết thương, không phải. Anda Sunsa yêu cầu toàn thân rửa sạch, dừng một chút, nàng có thói ở sạch mọi người. Ngoặc kép, An Diệc, ha ha, một cái thường xuyên yêu cầu ở thi thể chung lăn lộn, binh lính có thói ở sạch. Loại này lấy cớ ai tin a? Milos không đợi mọi người phản ứng. Ôm lấy An Diệc bả vai, nói, ta trước cùng Anda Sunsa đi tắm rửa một cái, tối nay lại đi trị liệu, Milos tự lành năng lực kinh người. Liên tính không trị liệu, trên người thương cũng có thể chậm rãi khôi phục, cho nên đối với trị liệu cũng không quá để ý, y tế binh còn chuẩn bị nói điểm cái gì. Milos đã mang theo An Diệc rời đi, bị lưu lại mọi người đầu tiên là trầm mặc một lát. Ngay sau đó có người mở miệng nói, bị thương không trước trị liệu, mà là đi trước tắm rửa. Cao thủ tâm tư quả nhiên không giống người thường, nói. Milos thiếu tướng hiện tại cùng Anda Sunsa ở tại một phòng đi. Đúng vậy, cho nên các ngươi cảm thấy bọn họ là cùng nhau tẩy. Vẫn là trước sau tẩy. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, không xong. Trong đầu giống như xuất hiện cái gì kỳ quái hình ảnh. Tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Ta có phải hay không một người? Ngươi không phải một người, ngươi không phải. Tác giả có lời muốn nói. Hết chương.